Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Thôn Phú Sa. Gặp không chút nào biết Lotus trong lòng suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ là hồi hương sốt ruột, không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp mình hai cái tôn tử, gặp lão gia tử. Ngài định xử lý như thế nào mấy tên này nha? Luôn không khả năng vẫn mang theo bên người đi. Ta nhớ tới lão gia ngài thật giống muốn ở thôn Phú Sa vượt qua một tuần đi. Lotus thấy gặp tâm tình tựa hồ rất tốt, đột nhiên mở miệng hỏi. Mấy tên này hắn nhìn đều chướng mắt, lại không thể ăn, lại không thể đánh giữ lại làm gì. Như thế món ăn ra hỏa, lại còn dám ở trên biển rộng khắp nơi lớp vỏ. Hắn Lotus hiện tại đều như thế mạnh, cũng không dám lớp vỏ. Lão phu trước tiên đưa ngươi đi thôn Phú Sa, thấy Lắp Phi bọn họ, sau đó ngươi ở lại thôn Phú Sa hướng về Lắp Phi biểu diễn dưới. Lão phu huấn luyện ngươi, kết quả lão phu ở thôn Phú Sa dừng lại một ngày, sau đó đem đám người kia đưa đến Lốc Tao đi, nơi nào có Smoker cái kia tên tiểu quỷ ở. Gặp nghe xong Lotus cảm thấy thập phần có đạo lý, hắn cũng không muốn chính mình quân hạm bị đám này rác rưởi làm bẩn. Không phải vậy, đến thời điểm còn phải để các binh sĩ sửa bom tàu, vì lẽ đó hắn chuẩn bị ở thôn Phú Sa nghỉ ngơi một ngày, sau đó đem đám này rác rưởi đưa đến Smoker nơi nào, thuận tiện trên đường lại đi thanh lý một làn sóng hải tặc cùng hải quân rác rưởi. Cái phương pháp này không sai. Lão gia tử, ta cảm thấy đám người kia nhìn liền bẩn mắt, sớm một chút xử lý xong cũng không sai. Lotus rất là tán thành gặp kế hoạch, đồng thời cảm thấy lần này có thể bạo đánh một trận Lắp Phi cùng ấy, đem mình ở gặp này chịu đựng đến đánh, trả lại tất cả cho cả nhà bọn họ người. Chính là ông nợ cháu đền, Lotus không thể không biết nơi nào có vấn đề. Đây chính là gặp lão gia tử chính mồm muốn hắn hướng về Lắp Phi A biểu diễn dưới huấn luyện thành. Quả, không đánh bọn họ mấy bữa, làm sao biểu diễn nha hơn nữa. Theo hắn phòng trừng gặp cũng là muốn để hắn thay đổi Lắp Phi cùng A làm hải tặc quan niệm, để bọn họ cho rằng chỉ có gia nhập hải quân mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể thực hiện giấc mơ. Nhưng vấn đề là Lắp Phi cùng A cái gì tính cách? Lão gia tử đánh nhiều lần như vậy, lẽ nào không điểm bước mấy? Nếu có thể biến đổi, nơi nào còn dùng hắn? Có điều, Lotus cũng chỉ là đi đánh người, cũng sẽ không đi làm nhân sinh đạo sư, khuyên người từ thiện. Lão phu cũng như thế cảm thấy. Gặp nghe xong Lotus cảm thấy thập phần tán đồng, không chút nào nhận ra được Lotus định đem hắn những ngày qua đánh Lotus oán khí phát tiết đến hắn hai cái tôn tử trên người, còn sâu sắc gật gật đầu biểu thị tán thành. Trên bong thuyền một đống gia hỏa chồng lên nhau, có A Long băng hải tặc, cũng có 16 phân bộ binh lính. Bọn họ bị gặp hạ lệnh trực tiếp ném cùng nhau, để bọn họ đám này đám người ô hợp cố gắng trao đổi lẫn nhau dưới cảm tình. Không phải vậy, các loại tiến vào Impel Down, có thể hay không phân đến đồng nhất tầng liền không biết. Những này bị xếp cùng nhau ra hỏa, lẫn nhau chửi bới, lẫn nhau oán giận, nhưng không có người dám mắng gặp một đám người, bởi vì đệ vừa mở miệng mắng, Lotus đưa hắn đi trong biển xông tới một cái sóng, sau đó lại dùng hắn đi treo động vật biển chơi cái này tên đáng thương. Bị Lotus thu thập xong một trận sau, có vẻ thần thần kinh kinh, linh tinh cằn nhằn, có điên rồi xu thế. Điều này làm cho đám này chồng lên nhau ra hỏa, cả người run, mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ phát hiện gặp căn bản cũng không có coi bọn họ là sự việc, mà là thật sự làm rác rưởi như thế, tùy tiện để Lotus thu thập. Mà Lotus ở trong mắt bọn họ đã do mọc sừng ma nhân đã biến thành chân chính ma quỷ, tùy ý đùa bỡn tính mạng của bọn họ ở thời gian lâu như vậy. Bên trong A Long băng hải tặc, các cán bộ cùng A Long đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại. Bọn họ Nezumi thượng tá cũng không có tỉnh lại. Đám này đáng thương binh lính cùng A Long băng hải tặc tạp ngư nhóm. Chỉ có thể lẫn nhau chửi bới. Đến giảm thiểu hoảng sợ tình cảnh này rơi vào làm nhiệm vụ binh lính trong mắt. Chính là phái lúc tẻ nhạt trò hay mà Lotus thì bị gặp trực tiếp một quyền đánh vào trong biển kéo. Thuyền, Lotus rơi vào trong biển đều không nghĩ rõ ràng. Mới vừa cùng hắn nói chuyện gặp, vì sao lại đột nhiên động thủ. Chờ hắn muốn để hỏi cho rõ, một đống thân thể liền ném đến bên cạnh hắn sau đó. Lotus liền đi kéo thuyền, hắn xem như là thấy rõ. Gặp vốn là nhìn hắn có chút nhàn, mới động thủ Lotus vững vàng nhớ kỹ gặp đánh một quyền này của hắn. Hắn lập tức liền muốn đến thôn Phú Sa, mối thù này hắn có thể chịu, chỉ có điều hy vọng A cùng Lắp Phi chịu đánh Đông Hải. Vương quốc Gâu A trong khu cư dân, hai người thiếu niên ở đầu đường cuối ngõ chạy, ở phía sau bọn họ có một nhóm đầu bếp cầm nồi thìa. Liều mạng chạy, trong miệng thỉnh thoảng chửi bới, Lắp Phi, bọn họ sắp đuổi kịp đến rồi, đừng ăn, A lôi kéo Lắp Phi, nhanh chóng chạy ở trong ngõ hẻm, phía sau bọn họ các đầu bếp đuổi không tha. Nhưng rất nhanh bị A quẹo gấp trực tiếp bỏ qua rồi thật xa. A. Chậm điểm, Lắp Phi một tay cầm một cái chân thú. Trong miệng nhét vào miệng đầy đồ ăn. Trong miệng phát sinh thanh âm đứt quãng A căn bản cũng không có quản Lắp Phi. Mà là lôi kéo Lắp Phi tiếp tục nhanh chóng chạy trốn, khụ khụ. Hai cái này tiểu quỷ chạy thật nhanh, thực sự là quá đáng ghét. Lại ăn bá vương món ăn. Các đầu bếp nhìn đã biến mất ở tầm nhìn bên trong hai người thiếu niên. Dừng bước, một tay chống nạnh, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt đỏ chót mắng, quá tốt rồi, rốt cục quang đến rồi, Lắp Phi ngươi cái ngu ngốc. Lần sau ta nói đi liền lập tức đi, ngươi đừng tiếp tục ăn, ây thấy mặt sau không ai tiếp tục truy. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ hôm nay vốn là kế hoạch cố gắng. Kết quả, Lắp Phi lại phạm vào tham ăn mau bệnh, ăn no thì thôi, trong tay còn không quên nắm muốn không phải bọn họ kinh nghiệm phong phú. Lần này liền muốn bị tóm lấy, Lắp Phi một cái nuốt vào còn lại chân thú. Sau đó, thật dài ở một tiếng no nê, trên mặt lộ ra cười khúc khích, một cái lớn răng trắng ở thái dương dưới vừa trắng vừa sáng, quên đi. Chúng ta trở về đi thôi, A xem Lắp Phi dáng vẻ. Thập phần bất đắc dĩ, không khỏi đỡ cái chán. Một bộ ta bại cho dáng dấp của ngươi. Mang theo Lắp Phi về thôn Phú Sa. Thôn Phú Sa, một chiếc quân hạm tựa ở bến tàu một bên. Gặp mang theo Lotus từ thuyền bên trên xuống tới. Phía sau theo một đám ăn mặc màu sắc khác nhau quần áo binh lính. Bọn họ lần này đặc biệt đổi thường phục. Vì chính là cố gắng ở thôn Phú Sa chơi lên một ngày trên quân hạm ngoại trừ lưu thủ nhân viên. Trên căn bản chính là toàn viên phát động rồi. Gặp lần này cho bọn họ thả một ngày nghỉ. Để bọn họ chơi vui vui, chúng ta đi nơi nào nha? Lão gia tử, Lotus đi theo gặp phía sau. Đánh giá chung quanh xung quanh. Hiếu kỳ đón lấy gặp dẫn hắn đi nơi nào. Lão phu trước tiên đi gặp Makino. Hiểu rõ dưới Lắp Phi A bọn họ gần nhất như thế nào, Gap không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Hắn mỗi lần tới thôn Phú Sa đều là làm như vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Ồ, Lotus nghe xong ánh mắt sáng lên. Makino không phải tóc đỏ hồng nhan chi kỷ sao? Vẫn là Lắp Phi cùng A chi tâm đại tỷ tỷ, giáo hội A lễ phép. Giáo hội Lắp Phi ái tâm hắn hiện tại cũng thật tò mò Makino dáng vẻ. Liền theo sát gặp, chuẩn bị đi Makino quán rượu chứng kiến hình dáng hai người đi ở trên đường phố. Thỉnh thoảng có người hướng gặp chào hỏi, gặp cũng nhiệt tình đáp lại. Lotus nhìn ra gặp cùng thôn Phú Sa đám người rất quen thuộc. Không có như chỗ khác thôn dân nhìn thấy sẽ như vậy, kính nể có điều. Hắn cùng nhau đi tới, phát hiện những người này đánh đổ là cùng gặp chào hỏi. nhưng ánh mắt đều ở theo dõi hắn xem. Lotus bị nhìn chăm chú nhanh phiền chết rồi. Muốn không phải gặp ở đây, hắn liền muốn phát hỏa, hắn liền buồn bực. Lớn lên đẹp trai thì có sai rồi nha. Lớn lên đẹp trai các ngươi liền có thể chỉ trỏ trỏ sao? Lớn lên đẹp trai liền gặp các ngươi đố kỵ nha, thôn phú xa thôn dân nhỏ giọng thầm thì. Nhìn theo gặp Lotus, trong mắt lóe vẻ tò mò. Hiếu kỳ cái này theo gặp đến kỳ quái gia hỏa là người nào? Dài so với gặp cao, lại có một con vàng óng ánh tóc dài. Ở thái dương chiếu rọi xuống, thiểm bọn họ đều không mở mắt nổi. Nhưng nhất làm cho bọn họ cảm thấy thú vị chính là cặp kia trắng đen xen kẽ góc. Sơn, Lotus ở thôn dân ánh mắt khác thường bên trong. Rốt cục đến Makino quán rượu. Lotus nhìn trước mắt quán bar thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên thế giới này dài đều thiên kỳ bách quái. Chẳng trách sẽ đối với hắn cái này đẹp trai ma nhân sản sinh đố kỵ vẻ, răng rắc, gạp đẩy mở tửu. Quán cửa, mang theo Lotus đi vào. Lotus đi vào cửa thời điểm, không khỏi hơi thấp cúi đầu. Chỉ lo va hư đồ vật, gạp tiên sinh ngài trở về nha, Makino bưng rượu. Ở trong tửu quán đi lại, nhìn thấy gạp đi vào, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, hài lòng nói rằng. Makino, ây cùn lắp phi không cho ngươi gây phiền toái đi, gạp đưa tay chào hỏi. Rất là quen thuộc tìm vị trí, ngồi xuống, không có đây. Gạp tiên sinh, lắp phi cùng ây bọn họ đều thật biết điều đây, Makino thả tay xuống bên trong rượu. Đi tới gạp bên cạnh, nói rằng nổi lên ây cùng lắp phi tình trạng gần đây, một cái rất ôn nhu thiện lương cô nương đây. Tóc đỏ thực sự là có phúc lớn, Lotus ngồi ở vị trí. Nhìn Gap cùng Makino trò chuyện, Gap còn thỉnh thoảng phát sinh sang sảng tiếng cười. Makino che miệng cười khẽ dáng vẻ, cảm thấy Makino thực sự là một cô nương tốt có điều. Trong tửu quán luôn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, để Lotus rất là buồn bực, thấy Gap cùng Makino tán gẫu. Không có quản hắn, Lotus toàn bộ đem những kia nhìn chằm chằm chính mình ra hỏa. Không còn một mống cho nhìn chăm chú trở lại. Lotus trong mắt lóe khát máu hết sạch. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hơn nữa này ngồi đều so với những người khác cao hơn rất nhiều thân cao. Trực tiếp đem những này uống rượu ra hỏa. Nhìn chăm chú ánh mắt né tránh. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Từng cái ở trên bàn thả xuống belly, liền lảo đảo chạy trốn rất nhanh trong tửu quán liền còn lại gặp Makino Lotus ba người. Lotus cảm thấy lần này yên tĩnh hơn nhiều, loại này không hiểu tôn trọng gia hỏa. Hắn rất thích với thu thập gặp cùng Makino cũng chú ý tới quán rượu tình huống. Có điều ai cũng không có để ý, tiếp tục trò chuyện cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.